Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 4, đến Nam Phi cùng World Cup vòng bảng phân tổ tình huống. Tuy rằng tại đây trận đấu giao hữu Rít Quốc đội tuyển quốc gia cuối cùng dựa vào hiệp 2 trận đấu hung hăng phát huy nghịch chuyển Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia. Thế nhưng nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá còn là vô cùng bất mãn. Này ở chỗ nước Đức đội tuyển quốc gia hiệp 1 thi đấu gay gâu phát huy thư phần trăm hải phần trăm các mạng ở hiệp 1 thi đấu bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia một ít cầu thủ trẻ cũng không có biểu hiện ra bọn họ nên có thực lực. Đây là tạo thành nước Đức đội tuyển quốc gia hiệp 1 thi đấu bị động một cái nguyên nhân. Này vẻn vẹn là một hồi đơn giản trận đấu giao hữu. Những người trẻ tuổi cầu thủ thì có biểu hiện như vậy. Như vậy nếu như ở áp lực càng to lớn hơn World Cup trên sàn nhảy. Những người trẻ tuổi cầu thủ còn chưa đến tan vỡ sao? Đối với này, nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều có sự lo lắng của bọn họ. Hơn nữa này chi nước Đức đội tuyển quốc gia còn mất đi tinh thần của bọn họ lãnh tụ Michael Ballack. Này chi được đội tuyển quốc gia ý chí lực phương diện chịu đến quá nhiều nghi vấn. Có điều, sau cuộc tranh tài, lớp liền đứng dậy, đem những trách nhiệm này tất cả đều vơ tới trên người chính mình. Vì là đội tuyển quốc gia tuổi trẻ các cầu thủ giảm sức ép. Đồng thời, nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer cũng đứng ra vì là nước Đức đội tuyển quốc gia các tiểu tử. Giải vây, dù sao World Cup sắp tới. Vào lúc này cũng không thể đủ đả kích nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ tự tin. Ở kết thúc cuộc tranh tài này sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị ở quyết định bản chủ nhật muộn lên tàu Airbus A380 chuyến bay. Bay đi Nam Phi đại bản doanh Grand Vermont khách sạn. Nhưng là, vừa lúc đó, từ Nam Phi truyền tới một đối với nước Đức đội tuyển quốc gia bất lợi tin tức. Grand Vermont là một tòa khổng lồ trang viên thức khách sạn. Ở vào Pretoria cùng zone bên trong tư bảo trong lúc đó. Cách Johannesburg có chừng 70 km. Khách sạn vị trí hao tanh chính phủ ngày gần đây tuyên bố. Nên khách sạn thuộc về vi phạm quy định kiến trúc. Không đơn thuần là lần này đặc biệt vì là đội tuyển Đức mới xây bộ phận. Còn bao gồm năm 2004 kiến tạo chủ thể kiến trúc. Lúc đó, địa phương chính phủ cũng không có làm thẩm tra. Vì lẽ đó không thể đem trách nhiệm quy tội cái này khách sạn. Càng bi kịch chính là bởi khách sạn là vi phạm quy định. Vì lẽ đó không bị Nam Phi cảnh sát bảo vệ. Nói cách khác đội tuyển Đức đem không sẽ phải chịu Nam không chính thức cung cấp bảo vệ. Được rồi, vấn đề này trở ra cũng quá châu bò. Nam Phi là cái nơi nào? Châu Phi là cái nơi nào? Châu Phi hỗn loạn có thể không phải người bình thường có thể rõ ràng. Ngẫm lại 5 tháng trước African Nation Cup Togo xe buýt bị tập kích sự kiện. Suy nghĩ thêm World Cup trước Châu Phi Nam Phi công nhân bạo động. Cùng với những người phần tử khủng bố tản lời đồn, này an toàn có thể có bảo đảm. Nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn không có xuất phát. Tất cả giật mình. Đây là đi đá thi đấu hay là đi đánh trận? Liền ngay cả cung chính tên như vậy đều cảm thấy đây là tình có chút quá mức đầu. Nước Đức truyền thông cũng dồn dập biểu thị lo lắng. Đội tuyển Đức dẫn đầu Bierhoff nói. Không cần lo lắng khách sạn. Chuyện này đã thông báo FIFA. Nhưng sự tình cũng không lạc quan. FIFA, Nam Phi World Cup tổ chức ủy viên hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng với địa phương chức năng bộ ngành đã liền như vậy vấn đề thảo luận. Mấy chu, bọn họ hy vọng có thể thông qua chính thức hình thức khiến khách sạn một lần nữa hợp pháp hóa. Chỉ là cho tới bây giờ, còn không có tin tức biểu hiện vấn đề đã giải quyết. Đội tuyển Đức trong chớp mắt không có World Cup trụ sở. Nơi nào có thể trong thời gian ngắn vì bọn họ cung cấp địa chỉ mới đây? Nước Đức đội tuyển quốc gia Tổng Bí thư Nayerbeck bất đắc dĩ nói. Không có lựa chọn nào khác. Có điều, cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn là bay đi Nam Phi. Bọn họ đại bản doanh vẫn là Grand Vermont. Bởi vì nước Đức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mạch Diêu hướng về truyền thông chứng thực. Ở đang tiến hành World Cup trong lúc. Nước Đức Liên bang Hình sự Điều tra Cục, BKA, đem phái ra rất cần vòng bảng phụ trách nước bị bảo hộ chân ở Nam Phi thân người an toàn. Mạch Diêu biểu thị, World Cup là quốc tế khủng bố chủ nghĩa phần tử trọng đại mục tiêu. Phần tử khủng bố vẫn ở nỗ lực chế tạo không yên tĩnh nhân tố. Mà nước Đức phòng an ninh sẽ đem hết toàn lực bảo đảm cầu thủ nước Đức an toàn. Có nước Đức liên, băng hình sự điều tra cục phái ra rất cần vòng bảng bảo vệ. Nước Đức đội tuyển quốc gia thành viên cùng cổ động viên nước Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nước Đức đội tuyển quốc gia thành viên đối với nước Đức chính phủ sắp xếp còn là cao hứng phi thường. Đối với đãi ngộ như vậy, bọn họ nhưng là hồi thứ nhất gặp phải đây. Cùng chính cái tên này càng là muốn nhìn một chút những này nước Đức liên bang rất cần vòng bảng. Thành viên đến tột cùng là cái ra sao? Đến tột cùng có giống hay không dêm? Bon như vậy 007. Giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm. Nước Đức đội tuyển quốc gia bay đi Nam Phi. Cùng bọn họ đồng thời còn có nước Đức chính phủ liên bang rất cần vòng bảng. Nam Phi vị trí Nam bán cầu. Ở vào châu Phi đại lục vùng cực Nam. Xen vào vĩ tuyến Nam 22 độ đến 35 độ cùng kinh độ Đông 17 độ cùng 33 độ trong lúc đó. Lục địa diện tích vì là 1.219,090 km². Tương đương với Hà Lan, Belgium, Italy, nước Pháp cùng nước Đức 5 quốc diện tích chi cùng. So với Trung Quốc Tân Cương Duy Ngô Nhĩ khu tự trị tiểu. Hơi lớn hơn Nội Mông Cổ khu tự trị. Đông, Nam, Tây ba mặt bị Ấn Độ Dương cùng Đại Tây Dương vây quanh. Mặt phía Bắc cùng Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique cùng Swaziland giáp giới. Nam Phi quốc thạch là gạch đá. Phần lớn khu vực thuộc Á nhiệt đới cùng nhiệt đới thảo nguyên khí hậu. Phía đông vùng Duyên Hải vì là Á nhiệt đới ướt át khí hậu. Nam bộ vùng Duyên Hải vì là Địa Trung Hải thức khí hậu. Toàn cảnh khí hậu chia làm xuân hè thu đông bốn quý. Tháng 12 tương đương tháng 1 vì là mùa hè. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 32 tương đương 38 C. 6 tương đương tháng 8 là mùa đông. Thấp kém nhất ôn vì là trừ 10 tương đương 12 C. Cả năm mưa đo do phía đông 1.000 mm từ từ giảm thiểu đến vùng phía tây 60 mm. Bình quân 450 mm. Thủ đô Pretoria năm bình quân nhiệt độ 17 C. Nam Phi cơ sở phương tiện hài lòng. Tài nguyên phong phú. Là thế giới năm đại khoáng sản quốc một trong. Kinh tế mức độ cởi mở hơi cao. Năm 2009 người đều GDP vì là 5.824 đô la Mỹ. Khai thác mỏ. Nghề chế tạo cùng nông nghiệp là kinh tế ba trụ cột lớn. Thâm khoáng khai thác kỹ thuật ở thế giới nằm ở dẫn trước địa vị. Kinh tế quốc dân các bộ ngành phát triển trình độ, khu vực phân bố không thăng bằng, thu vào phân phối không đều. Có điều, cung chính nghe nói, chỉ cần đi Nam Phi ngươi liền có thể nhặt được hoàng kim nha. Này đến không phải nói Nam Phi khắp nơi là hoàng kim. Chỉ nói rõ là Nam Phi hoàng kim khoáng nhiều vô cùng. Kỳ thực, cung chính cũng là hoàng kim cùng gạch đá lưu ý rồi. Cái gì khác đứng ở bên đi. Đương nhiên còn có châu Phi là bệnh sida tối phồn thịnh địa phương. Hơn nữa nơi này nữ giới phi thường, mở ra. Được rồi, những này cung chính cũng không dám cảm thấy hứng thú. Ai hắn mẹ kiếp biết thời điểm có thể hay không nhiễm phải SA. Hơn nữa cung chính là tới tham gia World Cup, không phải đến đi chơi khu đèn đỏ. Hiện đại bóng đá bắt nguồn từ nước Anh, sau đó thịnh hành thế giới. 1896 năm, lần thứ nhất hiện đại Olympic ở Hy Lạp cử hành lúc Đan Mạch lấy 9-0 đại thắng Hy Lạp, trở thành Olympic cái thứ nhất bóng đá quán quân, bởi vì Olympic không cho phép nghề nghiệp vận động viên tham gia. Đến 1928 năm bóng đá thi đấu đã không cách nào kéo dài. 1928 năm Olympic sau khi kết thúc, FIFA tổ chức đại biểu hội nghị. Nhất trí thông qua quyết nghị, tổ chức 4 năm một lần Thế giới Championship, đây đối với thế giới hoạt động bóng đá phát triển thêm một bước cùng tăng cao đưa đến tích cực thúc. Đầy tác dụng, ban đầu cái này tân bóng đá giải thi đấu xưng là Thế giới Championship. Năm 1956, FIFA ở Luxembourg tổ chức trong hội nghị, quyết định thay đổi tên là Remed Cup thi đấu. Đây là vì biểu hiện trương trước FIFA chủ tịch người nước Pháp Remed vì là hoạt động bóng đá làm ra. Thành tựu, Remed đảm nhiệm FIFA chủ tịch 33 năm, năm 1921 đến năm 1954. Là thế giới Championship khởi xướng người cùng nhạc trưởng. Sau đó, có người kiến nghị đem hai cái tên kết hợp lại, xưng là thế giới Championship Remed Cup. Liền, ở Helsinki trong hội nghị quyết định thay tên vì là thế giới Championship Remed Cup. Tên gọi tắt World Cup. World Cup từ 1930 năm Uruguay thế giới bắt đầu. Đến năm 2010 Nam Phi thế giới diễn ra 80 năm. Này đã là thứ 19 giới World Cup. Trong đó Brazil quốc gia 5 lần nâng cấp, đứng đầu toàn bộ World Cup lịch sử. Ở hắn sau khi chính là thượng giới vô địch World Cup nước Ý đội. Bọn họ thu được 4 lần quán quân. Đón lấy chính là cung chính vị trí nước Đức đội tuyển quốc gia. Bọn họ tổng cộng thu được 3 lần vô địch World Cup. Thế nhưng, cái này nước Đức phía trước còn phải mang theo liên bang tên gọi. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định phải vì là vinh dự của bọn họ mà chiến. Lần này World Cup toàn thể không phải rất mạnh. Có rất nhiều nước nhỏ vào danh sách. Những này đội bóng hầu như là không có ở võ đài của thế giới trên lượng quá tương. Xem một ít World Cup khách quen đội bóng đều không có thể trúng cử. Khóa này World Cup thực lực đúng là so với dĩ vãng muốn yếu một chút. Đang tiến hành World Cup vòng bảng phân tổ như sau. Bảng A, Nam Phi, Mexico, Uruguay, nước Pháp. Bảng B, Argentina, Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp. Bảng C, nước Anh, nước Mỹ, Algeria, Slovenia. Bảng D, nước Đức, Australia, Serbia, Ghana. Bảng E, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Cameroon. Bảng F, Italy, Paraguay, New Zealand, Slovakia. Bảng G, Brazil, Triều Tiên, bờ biển Nga, Bồ Đào Nha. Bảng H, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Honduras, Chile. Nước Đức đội tuyển quốc gia tổ này thực lực còn là vô cùng tốt. Đây được cho một cái tiểu bảng tử thần. Nước Đức đội tuyển quốc gia hẳn là này 4 chi đội bóng bên trong mạnh nhất một nhánh. Thế nhưng muốn nói mạnh hơn bao nhiêu không có khả năng lắm. Dù sao hiện tại này chi nước Đức đội tuyển quốc gia bình quân năm lâm phi thường tuổi trẻ. Bọn họ cứu có thể phát huy thành hình dáng gì? Đại gia vẫn chưa biết được. Australia đội ở nước Đức World Cup trên lấy châu đại dương quán quân thân phận xông vào thập lục. Cường, hành trình bên trong trả lại đội tuyển Italy mang đến quá phiền phức. Chỉ là cuối cùng bị đối thủ lấy penalty đánh bại. Sau lần đó tiến vào AFC tham gia châu Á khu thi đấu vòng loại. Australia đội tuy rằng ở giai đoạn thứ nhất không có biểu hiện ra so sánh tài nghệ cao. Nhưng ở 10 cường thi đấu bên trong rõ ràng thực lực cao hơn đối thủ của hắn một bậc. Lấy bất bại chiến tích khóa chặt World Cup ra trận khoán. Bình thường mà nói, nếu như muốn ra biên, noi theo 4 năm trước thắng, Nhật Bản, Bình, Croatia, Phụ, Brazil, hình thức e sợ mới có thể có hiệu quả. Bởi vậy, Australia đội ở đá với Serbia đội cùng đội tuyển Ghana lúc. Nhất định phải đạt được một thắng một bình mới khá là bảo hiểm. Serbia là một nhánh thực lực đội bóng. Tiền thân Yugoslavia cùng Serbia đều có không tầm thường biểu hiện. Sau khi, nên đội ở 2006 năm tháng 8 trận đấu đầu tiên bên trong liền chiến thắng châu Âu đội mạnh Cộng Hòa. Séc, thi đấu vòng loại tuy cùng đội tuyển Pháp một tổ. Nhưng Serbia đội nhưng lấy 7 thắng 1 bình 2 phụ thành tích cướp đoạt vòng bảng đầu tên. Serbia đội bên trong Nemanja Vidic bị coi là trên thế giới tốt nhất hậu vệ một trong. Chelsea Ivanovic gia nhập liên minh khiến cho đến Serbia đội phòng thủ càng thêm vững chắc. Mà Inter giữa sân cầu thủ Stankovic thực lực xuất chúng. Chứng kiến Inter mùa giải này hai quan vương. Nếu như không phải Inter ở Champions League trận chung kết bên trong gặp phải thực lực càng mạnh hơn Manchester United, Nói không chừng Stankovic chính là tam quan vương. Serbia đội lão soái Antic tuyệt đối là cái bảo. Hắn không chỉ có là chỉ có vừa dạy học quá Real lại dạy học quá Barca hai tên huấn luyện viên một. Trong, hơn nữa ở khoảng cách World Cup thi đấu vòng loại còn có 2 tuần lễ lúc mới tiếp nhận nhét đội. Cho thấy cực cường, công lực. Này một nhánh đội bóng không thể coi thường. Đội tuyển Ghana ở 4 năm trước World Cup trở thành duy nhất vượt qua vòng bảng châu Phi đội bóng. Lần này nếu muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó. Châu Phi khu thi đấu vòng loại đội tuyển Ghana thu được vòng bảng đệ nhất. Nhưng bởi đối thủ nhỏ yếu bởi vậy không khiến người tin phục. Nên đội vết thương chí mệnh đến từ chính tuyệt đối chủ lực ACN không thể từ tả mắt cá chân gãy. Xương, dây chằng xé rách thương bệnh bên trong khỏi hẳn. Đem thiếu trận World Cup. Mà Inter giữa sân cầu thủ Manchi mùa giải này trạng thái đê mê. Càng đội tuyển Ghana ra biên tiền cảnh bịt kín bóng tối. Từ lịch thi đấu tới nói, đội tuyển Ghana trận đầu Serbia đội chính là cuộc chiến sinh tử. Cuối cùng đá với đội tuyển Đức, lại không thể hy vọng chờ mong vòng bảng đệ đội tuyển Đức nhường. Bởi vậy đội tuyển Ghana thăng cấp con đường tương đương hung hiểm. Khủng đem bị trở thành vòng nó cao khán giả. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.